xét từ góc độ khác, Diệp Lăng Phi không đến Nhật Bản, trái lại còn là một chuyện tốt. Theo những gì mà Diệp Lăng Phi nghĩ lúc trước, chỉ cần Diệp Lăng Phi không xuất hiện tại Nhật Bản, đới Vinh Cẩm sẽ không ra tay, Lang Nha cũng có thể chuẩn bị để ứng phó. Lúc Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Sudo Jamak Awa, hắn đã chuẩn bị xong vé máy bay đến Nhật Bản. Tuy Diệp Lăng Phi không nói chuyện này cho hai người Giá Lang và Giá Thù, nhưng bọn họ vẫn biết được chuyện này. Giá Lang và Giá Thù không chịu buông tay mặc kệ như vậy. Tuy hiện giờ bọn họ đã rời khỏi tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha, nhưng hai người bọn họ luôn luôn cho rằng chuyện của Lang Nha cũng là chuyện của bọn họ. Huống chi lần này Diệp Lăng Phi cũng sẽ đến Nhật Bản, hai người bọn họ cũng quyết định sẽ đi cùng. Khi bọn họ chuẩn bị xuất phát, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Sudo Jamak Awa. Trong điện thoại, Sudo Jamak Awa nói với Diệp Lăng Phi là Minako bị mất tích, là đột nhiên mất tích vào sáng hôm nay. Sudo Jamak Awa phái người tìm kiếm khắp nơi, hiện giờ vẫn còn chưa tìm được hành tung của Minako. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1566, 2, ra tay. 2. Minako mất tích à? Diệp Lăng Phi tay cầm một điếu thuốc, hắn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nheo mắt lại, tiếp tục hỏi, ngoài chuyện này ra thì còn chuyện gì khác không? Không có. Sudo Jamak Awa cho rằng Diệp Lăng Phi căn bản không quan tâm đến chuyện này, trong lòng cô có chút thất vọng, từ trước tới giờ luôn là Minako đứng bên cạnh Sudo Jamak Awa, ủng hộ khuyến khích cô Sudo Jamak Awa. Hiện giờ Sudo Jamak Awa đột nhiên không gặp được Minako, cô có vẻ luống cuống chân tay, lúc này mới nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Sudo Jamak Awa hy vọng Diệp Lăng Phi có thể giúp cô chuyện này, nhưng sau khi Sudo Jamak Awa nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, cô cho rằng Diệp Lăng Phi không có hứng thú với chuyện này. Cô nói với vẻ hơi thất vọng, Diệp tiên sinh, em biết chuyện này không liên quan gì đến ạ, thật sự xin lỗi vì là làm phiền anh. Diệp Lăng Sudo Jamak Awa không dám khẳng định, cô chỉ nói, hiện giờ em không dám khẳng định, nhưng em cho rằng Takeshi Kamoto có khả năng làm như vậy. Thì ra là thế. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, Sudo Jamak Awa, ngày mai anh sẽ đến Nhật Bản, em đến sân bay đón anh, đến lúc đó chúng ta gặp nhau sẽ bàn lại. Chuyện em phải làm bây giờ ngoài tìm kiếm Minako ra còn phải bảo vệ sự an toàn của mình. Anh cho rằng nếu thật sự Minako bị bắt cóc, mục tiêu của bọn chúng không phải là Minako, mà là em. Chỉ cần em bảo vệ mình cho tốt thì sẽ không có việc gì đâu. Sudo Jamak Awa không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ tới Nhật Bản. Lúc mới đầu cô còn tưởng rằng nghe lầm, nhưng sau khi cô nghe nốt những gì Diệp Lăng Phi nói đoạn sau, Sudo Jamak Awa chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm. Cô không kìm nén được sự vui sướng trong lòng, lập tức đáp lời, được ạ, Diệp tiên sinh, em đảm bảo em sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ đợi ngài đến Nhật Bản. Ở thành phố Kyoto của Nhật Bản, trong một khu nhà Nhật Bản bình thường, đới Vinh Cẩm ngồi trên thảm tatami, ở bên cạnh của hắn là hai thiếu nữ Nhật Bản. Thiếu nữ đó chỉ mặc quần lót và áo ngực trong suốt, phần lớn thân thể trắng như tuyết đều lộ ra bên ngoài. Đới Vinh Cẩm cầm lấy một ly trà vừa được thiếu nữ rót đầy, đưa lên miệng uống một ngụm. Sau đó hắn để chén trà xuống. Đối diện với đới Vinh Cẩm là một gã người da đen. Gã này ước chừng 50 tuổi, mắt to như mắt trâu, sống mũi cao, miệng rộng môi dày. Hắn ôm một thiếu nữ Nhật Bản khoảng chừng 17-18 tuổi, tay còn lại cầm chén trà. Sau khi uống một cạn sạch ly trà, hắn vươn tay vào trong quần lót của cô gái kia, tàn sát bừa bãi. Tôi tin rằng lần này chuyện hợp tác của chúng ta nhất định sẽ rất thuận lợi. Takeshi Kamoto ngồi cùng với hai người bọn họ. Ở hai bên của Takeshi Kamoto là hai gã bảo tiêu. Takeshi Kamoto uống trà, ở Nhật Bản rất chú ý trà đạo. Takeshi Kamoto cũng là như vậy. Thứ hắn am hiểu nhất chính là trà đạo, lần này dùng trà để chiêu đãi đới Vinh Cẩm và Lúc Oanh A. Bản thân chuyện đó đã chứng tỏ Takeshi Kamoto rất xem trọng bọn họ. Khu nhà này là điểm dừng chân của đới Vinh Cẩm và Lúc Oanh A. Đây cũng là do đới Vinh Cẩm đề nghị, Vốn lúc Oanh A định là tại nên ở trong khách sạn, nhưng Đới Vinh Cẩm lại bác bỏ ý kiến này, không thể ở trong khách sạn được, như vậy sẽ chỉ tạo cơ hội cho Lang Nha. Lần này dẫn Lang Nha vào Nhật Bản là muốn một mẻ hút gọn các thành viên của Lang Nha, không thể để cho Lang Nha thoát được. Đới Vinh Cẩm nở nụ cười, chỉ là nụ cười này trông không hề giống như nụ cười từ nội tâm Đới Vinh Cẩm, phần lớn là vì lễ nghi xã giao thôi. Trước khi hoàn toàn tiêu diệt được Diệp Lăng Phi và đồng bọn, còn không phải lúc chúng ta ăn mừng. Lúc Oanh A không có cảm giác gì, hắn ngoác miệng nói, lần này dẫn đám người Lang Nha mọi người đến Nhật Bản, trước tiên tống những tên khốn kiếp đó vào ngục giam, chờ đến lúc đó, chúng ta sẽ đem dẫn bọn chúng ta tiêu diệt nguyên một đám. Kế hoạch này thực sự rất hoàn mỹ, tôi không thể tưởng tượng được lại có kế hoạch nào hoàn mỹ như vậy. Tay của Lúc Oanh A bóp nắn hạ thân của cô gái kia vài cái, cô gái đó phát ra một tiếng rên rất nhỏ, khiến Lúc Oanh A như muốn bốc hỏa, không thèm để ý nơi này có người, cởi thắt lưng của mình ra, nắm lấy tóc của cô gái đó, kề miệng cô ta xuống chỗ hạ thân mình. Đới Vinh Cẩm tỏ vẻ như không nhìn thấy Lúc Oanh A đang làm gì vậy, hắn ngồi trên thảm tatami. Hai thiếu nữ ở bên cạnh Đới Vinh Cẩm phục vụ bưng trà rót nước cho hắn. Đới Vinh Cẩm cười nhạt, nói, tôi luôn cho rằng Lang Nha không phải những kẻ có thể dễ dàng đối phó như vậy đâu. Trước khi chưa tiêu diệt được Diệp Lăng Phi và đồng bọn, tất cả vẫn chưa chắc chắn. Diệp Lăng Phi là hạt nhân của Lang Nha. Tôi tin Ranger Diệp Lăng Phi sẽ tới Nhật Bản. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không nên gấp gáp. Đới Vinh Cẩm nói xong, đã nghe Takeshi Kamoto cười bảo, đó là tất nhiên rồi, Đới tiên sinh, tôi luôn cho rằng kế sách của anh là một thứ hoàn mỹ. Bây giờ tôi đã bắt con ả của gia tộc Giam Ách A Hoa đó rồi, anh cho rằng tiếp theo tôi phải làm gì đây? Rất đơn giản, để cho tiểu nha đầu của gia tộc Giam Ách A Hoa kia tự loạn trận tuyến, cô ta không có gì chú ý, hết thảy đều là Diệp Lăng Phỉ ở sau lưng giở trò quỷ. Bây giờ tôi nghĩ phương án tốt nhất là để cho cô ta biết thuộc hạ của cô ta đã bị bắt. Đưa cho cô một đoạn băng đi, làm cho cô biết điều hơn. Đừng quá ghê rợn, chỉ cần làm cho cô biết thuộc hạ của cô ta bị người ta bắt cóc, cô ta sẽ tự loạn. Tôi tin rằng đến lúc đó nhất định cô ta sẽ xin sự giúp đỡ của Diệp Lăng Phi. Đến lúc đó, chuyện ông phải làm là cho người của gia tộc Giam Ách A Hoa đi xem gia chủ của bọn họ cấu kết với người Trung Quốc như thế nào. Tôi tin là ông biết phải làm thế nào. Tôi hiểu, tất nhiên là tôi hiểu phải làm gì. Takeshi Kamoto nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy xong thì gật đầu, nói, tôi luôn cho rằng Đới tiên sinh rất có tài năng ở phương diện này. Không cần phải tâng bốc tôi như vậy, đừng quên hiệp nghị giữa chúng ta. Tôi sẽ giúp ông chiếm lấy gia tộc Giam Ách A Hoa. Ông phải giúp chúng tôi tiêu diệt toàn bộ tổ chức Lang Nha. Đây chính là một cục diện hai bên cùng có lợi. Bây giờ có lẽ quan hệ của ông với chính phủ Nhật Bản đã có thể phát huy tác dụng được rồi đấy. Đợi cho tất đám người Lang Nha đến Nhật Bản, bảo cảnh sát bắt bọn chúng lại. Như vậy thậm chí còn không cần dùng người của ông. Chẳng lẽ đó không phải một biện pháp nhất cử lưỡng tiện sao? Lúc này Lúc Oanh A bổ sung thêm một câu, 100 thuộc hạ của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể hiệp trợ ông, đây chính là những người hầu trung thành nhất của tôi. Takeshi Kamoto lập tức nâng chung trà lên, cười nói, tôi tin tưởng hai bên nhất định sẽ hợp tác vui vẻ, rất nhanh thôi, chúng ta có thể diệt trừ Lang Nha, diệt trừ gia tộc Giam Ách A Hoa. Đới Vinh Cẩm và Lúc Oanh A đều nâng chung trà lên. Ba người lập tức uống hết ly trà. Sau đó, Takeshi Kamoto đứng dậy, nói, tôi xin phép đi về trước. Tôi không ở đây quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Nếu hai vị còn cần cái gì thì cứ nói với tôi. Về phần phụ nữ, nếu như cần những cô em mới hơn, lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của hai vị. Lúc Oanh A túm lấy đầu của một cô gái trẻ, hắn đẩy một cái khiến cô gái kia ngã xuống thảm nền tatami, trực tiếp tiến vào thân thể cô ta. Không quên nói thêm, ta muốn thêm ba cô nữa. Ta thích loại trắng trẻo mềm mại ấy. Lúc Oanh A còn chưa nói xong đã bị Đới Vinh Cẩm ngắt lời. Chỉ nghe Đới Vinh Cẩm nói, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, chúng ta tới đây không phải để chơi gái. Chuyện này cứ để sau khi tiêu diệt xong tổ chức lang nha rồi hãng nói. Thế cũng được, tôi đi trước. Takeshi Kamoto cười cười, dẫn người rời khỏi căn phòng. Khi hắn đi tới chỗ chiếc xe con đang đỗ trước cửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Hừ lạnh nói, cái tên quỷ da đen kia thì dễ đối phó thôi. Chỉ là cái tên Đới Vinh Cẩm đó khó đối phó. Mình chỉ muốn kéo hắn đi đối phó với gia tộc Giam Ách A Oa. Về phần chuyện lang nha mình cũng không muốn để ý tới. Chỉ có điều người này dường như cũng đã nhìn ra mục đích của ta rồi. Sau khi chiếm được gia tộc Giam Ách A Oa, ta nhất định phải tiêu diệt hắn trước tiên. Chuyện được phát tê. Chương 1567. 1. Tranh nhau một nước cờ. 1. Diệp Lăng Phi dẫn theo Dã Lang và Dã Thú rời khỏi thành phố Vọng Hải. Dựa theo kế hoạch của hắn, sau khi tới Nhật Bản sẽ gặp Sudu Jam Ách A Oa trước. Sau đó sẽ đi gặp Phi Hổ gặp MT. Lão đại, anh bảo lần này chúng ta đến Nhật Bản có thể tiêu diệt được cái thằng danh con Đới Vinh Cẩm đó không? Dã Thú ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Đối với Đới Vinh Cẩm, Dã Thú Thủy Chung luôn cực kỳ căm hận. Từ trước giờ luôn mắng Đới Vinh Cẩm là thằng nhãi khốn kiếp. Diệp Lăng Phi không dám khẳng định, hắn không biết Đới Vinh Cẩm có lộ diện hay không. Chỉ có điều, xem tình hình hiện giờ có lẽ là Đới Vinh Cẩm đang chờ hắn ở Nhật Bản đấy. Anh không rõ lắm. Diệp Lăng Phi ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ máy bay. Trong lòng hắn nghĩ đến chuyện tới Nhật Bản rồi sẽ làm cái gì. Dã Thú lại tiếp tục phàn nàn, cái tên khốn kiếp thật sự là kẻ hại người. Đang yên đang lành lại muốn chúng ta đến Nhật Bản. Phụ nữ Nhật Bản mặc dù nhiều thật, nhưng bây giờ giờ em chỉ nghĩ đến bà xã và con của em thôi. Em không muốn ở lại Nhật Bản quá lâu. Chỉ cần tiêu diệt cái tên khốn kiếp đó chúng ta có thể thành phố trở lại Vọng Hải rồi. Diệp Lăng Phi không nói gì. Lúc này Dã Lang cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu nói cái gì thì nói nhỏ thôi. Chờ đến Nhật Bản tất cả sẽ rõ ràng thôi mà. Tôi đây là đang mắng cái thằng nhãi khốn kiếp đó, làm hại chúng ta thành như bây giờ, phải buôn tẩu đến Nhật Bản. Lúc trước tên tiểu tử khốn kiếp đó đến thành Vọng Hải thì cứ giết quách nó đi là xong chuyện rồi, không cần phải đến Nhật Bản nữa. Chỉ có điều tôi muốn biết một chuyện, sao hắn lại lựa chọn Nhật Bản, chẳng lẽ cũng là bởi vì phụ nữ Nhật Bản sao? Anh thấy chưa hẳn, lúc này Diệp Lăng Phi nói chen vào. Đới Vinh Cẩm chọn Nhật Bản có bởi vì sự ủng hộ của chính phủ địa phương. Chỉ như vậy thôi, cậu đã hiểu chưa? Dã Thú lẩm bẩm, cho dù có chính phủ Nhật Bản ủng hộ thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn cho rằng chúng ta sợ hắn sao? Diệp Lăng Phi nghe Dã Thú nói như vậy, bỗng nhiên ngừng lại một chút. Dã Thú thấy Diệp lăn. Máy bay đáp xuống sân bay, Diệp Lăng Phi cùng Dã Thú, Dã Lang ba người từ trên máy bay bước xuống. Trước kia bọn họ đã tới Nhật Bản không ít lần, lần này đến Nhật Bản có cảm giác khác trước đây. Hôm nay nhiệt độ ở Nhật Bản hơi thấp, Diệp Lăng Phi vừa bước xuống máy bay, không nhịn được hắt xì một cái. Dã Thú hỏi, lão đại, anh bị cảm à? Có thể là do người khác nhắc đến anh cũng chưa biết chừng. Diệp Lăng Phi nói, đi thôi, đến khách sạn trước. Xe của Sudu Jam Ách A Oa đã sớm chờ ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi cùng Dã Lang, Dã Thú ba người đi ra khỏi sân bay, lập tức lên xe. Diệp Lăng Phi và Sudu Jam Ách A Oa ngồi cùng một chiếc xe, Dã Thú và Dã Lang thì đi chiếc xe phía sau. Đến khách sạn Kyoto, Diệp Lăng Phi nói, lần này đến Nhật Bản chúng tôi cố gắng ít lộ diện. Sudu Jam Ách A Oa, bây giờ em có thể nói với tôi về chuyện của Minako được rồi. Trên đường đi tới khách sạn, Sudu Jam Ách A Oa kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Trong số đó có những chuyện Diệp Lăng Phi không hề biết. Diệp Lăng Phi gật đầu. Chiếc xe này là một chiếc xe kiểu dài dành cho VIP. Diệp Lăng Phi nghe Sudu Jam Ách A Oa nói xong tất cả mọi chuyện, bỗng nhiên ôm eo Sudu Jam Ách A Oa, đè Sudu Jam Ách A Oa xuống bên dưới. Sudu Jam Ách A Oa hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì, đã bị Diệp Lăng Phi nằm đè lên người. Hơi thở của Sudu Jam Ách A Oa trở nên dồn dập. Cô cảm thấy ngực của mình bị người ta ép chặt. Cảm giác đó khiến cho dục vọng trong người cô bành trướng. Hơi thở gấp gáp. có thể cảm nhận được khí tức đàn ông mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt từ trong miệng Diệp Lăng Phi. Sudujam Aoa khi còn ở thành phố Vọng Hải cũng đã từng có hành vi thân mật với Diệp Lăng Phi. Lần này vừa mới nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại vội vàng như vậy. Tim cô đập nhanh hơn, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Không nên nói lung tung, cẩn thận nghe tôi nói đây. Diệp Lăng Phi giả bộ như đang hôn lên cổ Sudujam Aoa, nhưng miệng của hắn thì ghé vào bên tai Sudujam Aoa thì thầm. Bây giờ em hãy thở gấp, giống như là tiếng thở gấp khi đang thân mật vậy. Tuy Sudujam Aoa không biết rốt cuộc tại sao Diệp Lăng Phi phải làm như vậy, nhưng cô vẫn làm theo những gì mà Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi ghé vào tai Sudujam Aoa thì thầm. Tuy đới Vinh Cẩm đã tính là Diệp Lăng Phi sẽ tới Nhật Bản, nhưng hắn thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại đến nhanh như vậy. Lúc nhận được điện thoại, đới Vinh Cẩm đang ngồi trên thảm tatami, có vẻ rất hứng thú với bức họa đặt ở trước mặt ra. Hắn và Lúc Oanh A là hai loại người rất khác nhau. Thứ Lúc Oanh A thích là phụ nữ. Ngoại trừ phụ nữ ra thì chỉ có phụ nữ. Nhưng đới Vinh Cẩm thì lại có hứng thú với những thứ khác nữa. Ví dụ như một số nét văn hóa bản thô của Nhật Bản làm hắn cảm thấy hứng thú. Văn hóa Nhật Bản đại đa số được truyền bá từ thời Đường. Đến Nhật Bản đã được bảo tồn, trang phục truyền thống của người Nhật Bản phần lớn giống với quần áo của người Trung Quốc thời Đường, ví dụ như kimono, nhưng ở quốc gia vẫn có một số nét văn hóa độc đáo chỉ có ở đây, mà những nét văn hóa này khiến đới Vinh Cẩm cảm thấy hứng thú. Không thể nghi ngờ, Nhật Bản có một nền văn hóa được bảo tồn rất tốt. Từ những bức tranh chữ và sách vở của Nhật Bản được lưu truyền tới ngày nay cũng có thể nhìn ra được. Hiện giờ đới Vinh Cẩm đang nghiên cứu những nét văn hóa này. Chỉ có điều, khi hắn nhận được tin tức rằng máy bay của Diệp Lăng Phi đã hạ cánh, đới Vinh Cẩm tạm thời gác những thứ đam mê này sang một bên. Trong mắt hắn, Diệp Lăng Phi mới là thứ quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn đợi Diệp Lăng Phi đến Nhật Bản. Một khi Diệp Lăng Phi đã đến Nhật Bản, hắn có thể hành động được rồi. Đới Vinh Cẩm nở một nụ cười hiếm hoi. Từ sau khi đến Nhật Bản, tâm tình của đới Vinh Cẩm không lúc nào được tốt. Hắn một mực chờ đợi Diệp Lăng Phi. Đới Vinh Cẩm cảm thấy, một ngày còn chưa trừ diệt Diệp Lăng Phi là một ngày hắn còn chưa an tâm. Đúng như suy nghĩ của hắn, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng đã đến Nhật Bản. Đới Vinh Cẩm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Takeshi Kuramoto. Thật ra, cho dù đới Vinh Cẩm không thông báo cho Takeshi Kuramoto, Takeshi Kuramoto cũng đã nhận được tin tức. Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại cho Takeshi Kuramoto mục đích không phải là nói hành tung của Diệp Lăng Phi cho Takeshi Kuramoto, mà là yêu cầu Takeshi Kuramoto bắt đầu hành động, bao vây chỗ ở của những thành viên lang nha nhập cư trái phép. Do cảnh sát địa phương triển khai hành động, những thứ này đã sớm nằm trong kế hoạch. Đới Vinh Cẩm yêu cầu Takeshi Kuramoto dựa theo kế hoạch mà hành động. Thông báo cho Takeshi Kuramoto xong, nụ cười trên mặt đới Vinh Cẩm càng thêm đắc ý. Vừa nghĩ tới chuyện Diệp Lăng Phi rất có thể sẽ chết ở chỗ này, trong lòng hắn khoan khoái khó có thể diễn tả hết. Takeshi Kuramoto cũng thông báo cho gia tộc Giam Aoa. Ngoài ra Takeshi Kuramoto còn thông báo cho các phương tiện truyền thông. Chuyện của gia tộc Giam Aoa luôn là chuyện được truyền thông địa phương quan tâm, nhất là gia chủ mới của gia tộc Giam Aoa Sudujam Aoa càng được giới truyền thông chú ý. Rất nhiều người đều muốn biết rốt cuộc thiếu nữ đã từng sinh sống tại Trung Quốc một thời gian sẽ dẫn dắt gia tộc Giam Aoa theo phương hướng nào. Gia tộc Giam Aoa trước kia luôn luôn phản đối đi lại với người Trung Quốc. Khi nhận được tin tức nói rằng gia chủ của bọn họ đang ở khách sạn Kyoto để gặp gỡ tình nhân Trung Quốc của mình, mà cái gã tình nhân đó rất có thể sẽ thay đổi cục diện chính trị của Nhật Bản hiện giờ, các trưởng lão của gia tộc Giam Aoa rốt cuộc không ngồi yên được nữa, nhất định phải điều tra đến cùng. Các phương tiện truyền thông cũng nhận được tin tức, nhao nhao chạy tê. Takeshi Kuramoto cũng giả vờ giả vịt đến khách sạn Kyoto. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, chỉ cần mình hạ bệ gia chủ gia tộc Giam Aoa, những lão già kia căn bản là không cần phải lo lắng đến. tiếp theo mình có thể chiếm đoạt gia tộc Giam Ách A Oa rồi. Nghĩ đến những năm qua, những hạng mục hợp tác giữa hắn và gia tộc Giam Ách A Oa hiện giờ cũng đã lợi nhuận tương đối khá. Chỉ cần thâu tóm những hạng mục đó, sự tình từ nay về sau chẳng phải nằm trong tay mình hết sao? Takeshi Kamoto trong lòng dương dương đắc ý, dẫn người chạy tới nơi nghe nói là gian phòng của Sudo Giam Ách A Oa và Diệp Lăng Phi. Takeshi Kamoto đi đằng sau các trưởng lão của gia tộc Giam Ách A Oa và giới truyền thông địa phong. Trong lúc đó Takeshi Kamoto vẫn không quên bồi thêm vào, thật không ngờ gia tộc Giam Ách A Oa cũng xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài, Sudo Giam Ách A Oa còn nhỏ tuổi mà đã có tâm kế như thế, cả tôi tự thẹn không sánh bằng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1567, 2, tranh nhau một nước cờ. 2. Takeshi Kamoto không ngớt huyên thuyện, trong lòng hắn cho là mình nắm chắc phần thắng trong tay, căn bản không cần phải lo lắng, lúc này mới yên tâm lớn mật mà lên tiếng, thừa cơ công kích gia tộc Giam Ách A Oa. Takeshi Kamoto đẩy cửa gian phòng đó ra, cho rằng Diệp Lăng Phi và Sudo Giam Ách A Oa nhất định đang ở trong phòng, nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến cho Takeshi Kamoto trợn mắt há hốc mồm. Trong gian phòng đó căn bản không có người nào, hơn nữa còn chưa có dấu vết của người nào đến ở. Lập tức liên hệ với nhân viên lễ tân của khách sạn để hỏi han. Nhân viên lễ tân của khách sạn nói rất rõ ràng rằng gian phòng đó không hề có ai đặt trước. Người ở đây giống như là đã hiểu ra, lần này bị Takeshi Kamoto đùa giỡn, nhất là trưởng lão gia tộc Giam Ách A Oa, quả thực là tức giận đến muốn chết. Takeshi Kamoto cảm thấy rất không hiểu, rốt cuộc thì Sudo Giam Ách A Oa đã đi đâu? Hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc tài xế của Sudo Giam Ách A Oa. Nếu không như vậy thì hắn sẽ không thể nào nắm được hành tung của Sudo Giam Ách A Oa. Từ khi tên kia tài xế đó thông báo tin tức Sudo Giam Ách A Oa và Diệp Lăng Phi định đi khách sạn rồi sau đó không có tin tức gì nữa. Lúc này Takeshi Kamoto mới nhớ ra hình như xe của Sudo Giam Ách A Oa không đổ ở trước cửa khách sạn. Điểm đó trước kia hắn không ý thức được. Trước kia hắn chỉ cho rằng lần này Sudo Giam Ách A Oa nhất định sẽ chết rất thảm. Nhưng không ngờ lần này trái lại hại đến chính mình. Lúc này hắn muốn liên lạc với tên nằm vùng của mình nhưng làm thế nào cũng không liên lạc được. Hai chiếc xe con đỡ ở bờ sông. Diệp Lăng Phi và Sudo Giam Ách A Oa ngồi ở trong xe. Diệp Lăng Phi ôm eo Sudo Giam Ách A Oa, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe. Ở bên ngoài, Giả Thù, Giả Lang dẫn theo hai gã thủ hạ của Sudo Giam Ách A Oa đang tra khảo tên tài xế của Sudo Giam Ách A Oa. Sudo Giam Ách A Oa quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, làm sao anh biết hắn có vấn đề? Bởi vì Minako mất tích. Diệp Lăng Phi hạ cửa kính xe xuống, lấy thuốc lá ra. Sudo Giam Ách A Oa châm thuốc cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, Minako là thân tín của em. Nếu không có người mật báo thì sao Minako lại mất tích chứ? Đây cũng là lý do vì sao tôi không tin tưởng những người khác. Những người đó luôn khiến tôi không yên tâm, giống như gã tài xế của em chẳng hạn. Tuy hắn là người của gia tộc Giam Ách A Oa, nhưng làm người ai cũng có nhược điểm thôi. Sudo Giam Ách A Oa, đây cũng là điều mà tôi muốn nói với em. Đừng nên quá tin tưởng người khác, như vậy sẽ dễ dàng hại chết em đấy. Sudo Giam Ách A Oa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, cô nở nụ cười, nói, em chỉ cần tin tưởng anh là đủ rồi. Bộ dạng của Sudo Giam Ách A Oa lúc nói chuyện khiến cho nội tâm Diệp Lăng Phi đại động. Tuy trước khi lúc Diệp Lăng Phi chưa quay trở lại thành phố Vọng Hải, hắn có quan hệ với rất nhiều người phụ nữ. Alice chẳng qua chỉ là người mà Diệp Lăng Phi thích nhất trong số những người phụ nữ có quan hệ với hắn mà thôi. Sau khi về Trung Quốc, Diệp Lăng Phi mới thu liễm bản tính hắn. Nhưng điều đó cũng không thể nói rằng Diệp Lăng Phi nhất định sẽ chỉ chung sống với một người phụ nữ mà thôi. Đây có lẽ là bản chất phong lưu của Diệp Lăng Phi. Gặp người phụ nữ nào đó, luôn rất dễ bị người đó mê hoặc. Chỉ có điều, trước kia Trung Quốc thường cường điệu chuyện anh hùng mỹ nhân, Diệp Lăng Phi tuy chưa thể nói là một anh hùng, nhưng là tuyệt đối không phải là gấu đen. Tất nhiên trong ngực có mỹ nữ từ trước tới giờ chẳng có ai cự tuyệt cả. Diệp Lăng Phi đưa tay véo vào hông Su Đu Giam Ách A Hoa một cái. Da thịt cô mịn màng nõn nà như mỡ động. Làn da Su Đu Giam Ách A Hoa vẫn luôn mịn màng như vậy. Chỉ cần Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng véo một cái cũng sẽ lưu lại dấu tay trên da thịt Su Đu Giam Ách A Hoa. Da thịt như nước chắc chỉ được đến như vậy thôi. Chỉ có điều hai ngày nay Diệp Lăng Phi đã ăn no ở chỗ Bạch Tình Đình. Tuy hiện giờ có Su Đu Giam Ách A Hoa trong ngực xinh đẹp động lòng người, nhưng Diệp Lăng Phi lại không có quá nhiều ham muốn về thể xác. Cúi đầu xuống, dù miệng đầy mùi thuốc lá hắn vẫn ghé môi hôn Su Đu Giam Ách A Hoa. Sau đó Diệp Lăng Phi mới lên tiếng, sau khi bắt được hắn thì có thể tìm được Mi Nách Ô rồi. Hy vọng Mi Nách Ô không xảy ra chuyện gì. Anh nói có thể tìm được Mi Nách Ô sao? Su Đu Giam Ách A Hoa mừng rỡ. Diệp Lăng Phi nói câu đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Su Đu Giam Ách A Hoa. Su Đu Giam Ách A Hoa không ngờ có thể tìm được Mi Nách Ô nhanh như vậy. Thật ra Su Đu Giam Ách A Hoa đang rất bối rồi. Không có sự trợ giúp của Mi Nách Ô, Su Đu Giam Ách A Hoa quả thật có chút luống cuống chân tay. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn ném điếu thuốc ra bên ngoài, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Phi Hổ, chờ Phi Hổ nhấc máy. Hắn liền nói, Phi Hổ, anh đã đến Nhật Bản rồi, chỉ là, ở đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Giá thú nhổ nước bọt xuống đất, lấy thuốc lá ra đưa lên miệng, đi đến chỗ xe đang đậu, gõ gõ cửa kính xe. Diệp Lăng Phi quay đầu sang, nhìn giá thú, hỏi, thế nào rồi? Thằng nhãi đó huyên thuyên một hồi, em nghe mà không hiểu một tí gì, chỉ có điều từ nét mặt của mấy người Nhật Bản ở đó. Em cảm thấy dường như tên khốn kiếp đó đã khai ra toàn bộ rồi. Giá thú đứng ở bên ngoài xe, ánh mắt hắn đảo qua cả người Su Đu Giam Ách A Hoa. Su Đu Giam Ách A Hoa đang nép vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật đầu, vỗ nhẹ vào vai Su Đu Giam Ách A Hoa, nói, Su Đu Giam Ách A Hoa, đến hỏi cho rõ xem rốt cuộc người kia nói cái gì, chờ khi nào hỏi rõ xong thì quay lại nói với tôi. Dạ. Su Đu Giam Ách A Hoa đáp một tiếng, sau đó Su Đu Giam Ách A Hoa xuống xe đi về phía bên kia. Lúc này giá thú lại leo lên xe ngồi, miệng hắn ngậm điếu thuốc. Hắn đóng cửa xe lại, sau đó cười nói, lão đại, em thấy anh ở cái đất Nhật Bản này cũng có số đào hoa đấy. Vừa mới đến Nhật Bản đã có cô gái đưa lên đến tận miệng rồi. Trước kia lúc cô gái này còn ở nhà của lão đại, em cũng nhìn ra cô ấy có tình cảm với lão đại rồi. Bây giờ xem ra em đoán đúng rồi. Lão đại, anh yên tâm, em sẽ không về nói lung tung đâu. Anh cứ mặc sức chơi bời ở chỗ này đi. Tiểu tử thối, cậu lại nói lung tung gì vậy? Lần này chúng ta đến đây đâu phải là để đi chơi. Anh vừa mới nói chuyện với Phi Hổ rồi, dặn dò Phi Hổ phải cẩn thận một chút. Diệp Lăng Phi nói, Phi Hổ vừa mới nói với anh, cảnh sát đã đến chỗ ở trước kia của bọn họ, chắc là đới Vinh Cẩm đã bắt đầu hành động rồi. Chỉ có điều, về phía chính phủ Nhật Bản Phi Hổ đã giải quyết xong, không có phiền toái gì đâu. Anh tin rằng nếu đới Vinh Cẩm biết được chuyện này nhất định sẽ bị tức chết. Lão đại, để em nói nhé, lần này chúng ta đến Nhật Bản chính là vì muốn xử lý con rùa đen đới Vinh Cẩm đó. Sau này, em đã học một số cách để dỗ dành Tuyết Hoa nờ. Như vậy thì lần sau lúc Tuyết Hoa tức giận, em sẽ biết phải nói như thế nào rồi. Lão đại, anh thấy biện pháp của em thế nào? Muốn anh nói thật hay là nói dối đây? Diệp Lăng Phi nhìn giá thú, hỏi. Tất nhiên là nói thật rồi. Giá thú nói, em chỉ muốn biết lão đại thấy chuyện này như thế nào thôi. Nếu để anh nói thật thì anh nói với cậu một câu, chủ ý này của cậu không được tốt lắm. Sao cậu lại nghĩ ra thủ đoạn như vậy chứ? Cậu và Lục Tuyết Hoa cần phải bao dung lẫn nhau, không thể giở thủ đoạn được. Lão đại, đây chẳng phải là em học theo anh sao? Giá thú vừa nói ra câu này, Diệp Lăng Phi giơ tay lên, cốc vào đầu giá thú một cái, nói với vẻ không hài lòng, cái tên xú tiểu tử này, những điểm tốt của anh cậu không học, lại đi học những chỗ sai lệch của anh, không phải là cậu không nhìn thấy. bây giờ anh còn đang sứt đầu mẻ chán đây, chẳng lẽ cậu vẫn còn muốn học anh sao? Đừng có ngốc như vậy nữa, Sú tiểu tử, anh cảnh cáo cậu, không cho phép cậu học theo anh chuyện này. Em biết rồi. Giá thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, lập tức đáp ứng, em sẽ đối xử tốt với Tuyết Hoa mà. Giá thú nói đến đây, lại chuyển chủ đề, nói, lão đại, cô nàng Su Đu Giam Ách A Hoa đó thật sự không tệ, anh nhìn làn da cô ấy mịn màng thế nào, lão đại, anh cũng đừng lãng phí nữa, nếu không thì lúc quay trở lại thành phố Vọng Hải em nói cho chị dâu là anh có người phụ nữ khác ở Nhật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1568, 1, trao đổi người. 1. Diệp Lăng Phi không ngờ giá thú cũng biết dùng thủ đoạn đó để uy hiếp hắn. Hắn cười cười, nói, được rồi, chúng ta xuống xe thôi, xem chúng ta có thể giúp đỡ được chuyện gì không. Diệp Lăng Phi và giá thú xuống xe, Su Đu Giam Ách A Hoa cũng đã từ miệng thuộc hạ mình trong biết được một chút tin tức. Su Đu Giam Ách A Hoa đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô cau mày, có vẻ rất lo lắng, nói, tình huống trước mắt rất khó nói. Chị Minako đã bị người của Takeshi Kamoto bắt cóc đi. Diệp Lăng Phi nghe Su Đu Y. Thì ra là như thế. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nở nụ cười, lạnh nhạt nói, lúc trước tôi vẫn chăn trở suy nghĩ tại sao bọn chúng lại mất nhiều khí lực như vậy để bắt cóc Minako. Thì ra là như thế, tôi nghĩ tất cả chuyện này đều là quỷ kế của Đới Vinh Cẩm. Đới Vinh Cẩm làm như vậy mục đích cũng đã rất rõ ràng, đó là vì muốn tôi đến Nhật Bản. Xem ra lần này hắn tính sai rồi một nước rồi, không ngờ được tôi lại biết trước kế hoạch của hắn, giúp tôi không rơi vào bẫy của hắn. Như vậy cũng tốt thôi. Su Đu Giam Ách A Hoa, nếu Takeshi Kamoto đã bắt cóc Minako, vậy em cũng có thể bắt cóc Kisoku Kamoto, như vậy có thể đem người ra trao đổi rồi. Su Đu Giam Ách A Hoa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, mới đầu cô ngẩn người, lập tức nở nụ cười tươi tắn, sau đó gật đầu một cái thật mạnh. Diệp Lăng Phi không có lại khách sạn Kyoto, lúc trước sở dĩ hắn nói muốn đến khách sạn Kyoto, mục đích là khiến Đới Vinh Cẩm không nhìn thấu mục đích của hắn. Diệp Lăng Phi trọ ở một quán trọ suối nước nóng ở gần khách sạn Kyoto, loại nhà trọ suối nước nóng này rất có cảm giác của một gia đình. Chủ nhân ở đây là một phụ nữ Nhật Bản còn khá trẻ, cô ta kế thừa sản nghiệp của gia đình, quản lý nhà trọ này. Khách đến đây cũng không nhiều, chỉ cần thuê tầm 2-3 người làm là có thể quản lý rất tốt. Sở dĩ Diệp Lăng Phi chọn chỗ này, hoàn toàn vì nhìn chúng suối nước nóng ở đây, có thể ngâm mình trong suối nước nóng ở chỗ này, đó là chuyện sảng khoái cỡ nào chứ. Diệp Lăng Phi cả người xích lõa ngâm mình trong suối nước nóng. Giá Lang cũng không mặc quần áo, ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã nghe được tiếng cười đùa của giá thú và người phụ nữ Nhật Bản kia. Diệp Lăng Phi còn nhớ giá thú đã từng chính miệng nói qua, giá thú không tiếng Nhật. Bây giờ thì hay rồi, giá thú trái lại còn chủ động bắt chuyện với người phụ nữ Nhật Bản đó. Cũng không biết rốt cuộc giá thú đã làm cái gì. Giá Lang nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi, nghe thấy tiếng cười đùa của giá thú và người phụ nữ Nhật Bản đó, Giá Lang mỉm cười, nhẹ nhàng nói, xem ra giá thú đã coi trọng nữ chủ nhân của quán trọ này rồi. Cứ tùy cậu ta đi thôi, loại chuyện này không phải nói suông là có thể làm tốt được. Giá thú đã muốn có quan hệ với người phụ nữ đó thì cứ tùy cậu ta đi thôi, so với đi ra ngoài tìm người khác còn tốt hơn, ai biết cậu ta sẽ gây chuyện gì ở ngoài chứ. Những chuyện như vậy Diệp Lăng Phi và Giá Lang đều hiểu rõ trong lòng, kiểu nhà trọ suối nước nóng như thế này cũng cung cấp phục vụ về phương diện này. Tất nhiên, không phải là tất cả các bà chủ đều phục vụ, chỉ là nếu gặp được những bà chủ tình nguyện làm như vậy, cũng không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần chịu bỏ tiền ra là đủ rồi. Về phần an toàn thì càng không cần lo lắng. Bất kể là an toàn của mình hay của đối phương, đều cần thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt. Ở điểm này, Nhật Bản hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Nhật Bản đã hợp pháp hóa những chuyện này, nhưng cần phải kiểm tra. Như vậy sẽ ngăn chặn rất nhiều vấn đề. Đồng thời, những người phờ hờ hô di nữ làm nghề này cũng biết làm thế nào để mình không bị mắc bệnh. Phi hổ không đến rồi. Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói, hôm nay chúng ta có thể tắm nước nóng thoải mái. Chúng ta đã đến Nhật Bản, vậy thì cứ chờ đám người phi hổ làm việc đi. Chúng ta có thể ngồi chờ xem kết quả. Anh tin rằng mấy người phi hổ đã có kế hoạch kiện toàn rồi. Em cũng cho là như vậy. Dã Lang nói, chúng ta đến Nhật Bản vốn phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngâm mình trong suối nước nóng quả là một việc khiến người ta thoải mái. Dã Lang, cậu có phát hiện rằng cậu đã thay đổi rất nhiều không? Diệp Lăng Phi nhìn Dã Lang, nói, trong ấn tượng của anh, trước kia cậu không phải như thế. Bây giờ cậu đã thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, điều đó em thật sự không nhận ra. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn cười cười, nói, có lẽ đúng như những gì anh nói, người trong cuộc thì hồ đồ, em không hề cảm thấy mình thay đổi, nhưng... Dã Lang lắc đầu, Dã Lang cũng rất bất đắc dĩ, hắn không muốn ở lại chỗ này quá lâu. Dã Lang đứng dậy, ngay lúc Dã Lang định rời khỏi chỗ này, chợt thấy ở bên cạnh suối nước NPNGS, Sudujam Aqua trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Dã Lang vốn đã đứng dậy, thấy vậy thì cau mày, lại sau đó lại ngồi xuống. Tuy Dã Lang không phải là sử nam, nhưng khi đối mặt với Sudujam Aqua, Dã Lang vẫn không quen xích loại trước mặt cô. Không chỉ Dã Lang, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Sudujam Aqua ao cờ xuất hiện ở chỗ này. Quần áo của hắn đang để ở trên mắc treo quần áo ở trên bờ. Nếu bây giờ Diệp Lăng Phi đi qua đó lấy quần áo thì nhất định phải đi qua trước mặt Sudujam Aqua. Diệp Lăng Phi nghĩ mãi mà không rõ suy nghĩ của Sudujam Aqua. Diệp Lăng Phi quả thực không biết rốt cuộc Sudujam Aqua muốn làm gì. Hắn cũng bắt trước Dã Lang ngồi lại trong nước. Chỉ là Dã Lang cố ý giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Dã Lang không phải đồ ngốc, sao có thể không cảm giác được Sudujam Aqua tới để tìm Diệp Lăng Phi chứ? Quả nhiên, Sudujam Aqua trầm mình vào trong làn nước. Cô cởi chiếc khăn tắm quấn quanh người ra, ném lên trên bờ, trần truồng đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Ở Nhật Bản, chỗ đàn ông và phụ nữ cũng tắm có rất nhiều, chỉ tiếc là những chỗ như vậy ở Trung Quốc lại không có. Dã Lang cười cười, nói, vậy em đi trước. Hắn không muốn ở lại chỗ này quá lâu, ở gần đó thì có tiếng rên rỉ hoan loạc từ một người phụ nữ. Ở chỗ này, còn có tràng cảnh hương diễm của Sudujam Aqua, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng có phản ứng. Không phải là Diệp Lăng Phi không có cảm giác, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, không thể quan hệ ở chỗ này được chứ. Tuy Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy chán ghét thân thể mềm mại Sudujam Aqua, trái lại, hắn lại vô cùng chờ mong, nhưng trong tình hình như thế này, hắn không muốn làm chuyện gì cả, nhất là ở bên cạnh còn tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, hắn lại càng không thể làm gì được. Đến lúc đó, ai biết giả thú có nói lỡ mồm câu nào không? Nếu chương 1568, 2, trao đổi người. 2. Sudujam Aqua tay cầm khăn tắm, ngâm vào trong nước, sau đó lấy ra, hai tay cầm khăn kỳ cỏ vùng lưng cho Diệp Lăng Phi, nói, suối nước nóng ở đây không bằng chỗ của em, nếu Diệp tiên sinh muốn đến chỗ của em để ngâm suối nước nóng, ngay bây giờ em có thể thu xếp. Chuyện đó thì không cần đâu, Diệp Lăng Phi nói. À, thôi được rồi. Sudujam Aqua tỏ vẻ như không nghe thấy tiếng rên của người phụ nữ ở gần đó. Cô kỳ lưng cho Diệp Lăng Phi, nói, em đã an bài rồi. Người của gia tộc Jam Aqua đã được phái ra rồi. Em tin rằng rất nhanh có thể bắt được Kisoku Kamoto. Sudujam Aqua nói đến đây thì dừng lại một chút. Sau đó còn nói thêm, may mà buổi sáng chúng ta không đến cái khách sạn đó. Nghe nói Takeshi Kamoto dẫn theo phóng viên với trưởng lão gia tộc bọn em đến chỗ đó tìm chúng ta. Nếu lúc ấy để cho bọn họ phát hiện em và anh ở cùng một chỗ thì em nghĩ có lẽ hiện giờ Takeshi Kamoto đã sớm động thủ với anh rồi. Thật sự may mắn nhờ có anh. Diệp Lăng Phi nghe Sudujam Aqua nói như vậy xong, hắn hỏi, tên tài xế đó đâu rồi? Em không biết, em đã cho thủ hạ làm rồi. Dựa theo gia quy của gia tộc Jam Aqua, hắn không sống nổi nữa đâu. Lúc Sudujam Aqua nói những lời này, giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy quá bình tĩnh, tỉnh táo tới mức khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác Su Du Jam Ách A Oa không có cảm tình gì. Nhưng Diệp Lăng Phi lại biết Su Du Jam Ách A Oa không phải là một cô gái như vậy. Trong quá trình Diệp Lăng Phi tiếp xúc với Su Du Jam Ách A Oa, hắn biết thật ra nội tâm Su Du Jam Ách A Oa rất yếu ớt. Nếu không thì cô cũng không chuyện gì cũng tìm đến Diệp Lăng Phi. Nhưng thực chất ở bên trong Su Du Jam Ách A Oa lại là một cô gái cứng cỏi. Nếu thật sự ép Su Du Jam Ách A Oa đến tuyệt lộ, cô cũng sẽ phản kích từ tuyệt địa. Diệp Lăng Phi không nhiều lời. Theo Diệp Lăng Phi thấy, loại chuyện này không cần phải nhiều lời. Hắn đưa lưng về phía Su Du Jam Ách A Oa, cảm giác được bàn tay mềm mại của Su Du Jam Ách A Oa lướt qua phía S. Kisoku Cơ A Mo To dẫn theo 4 gã thủ hạ đi ra khỏi tiệm cơm. Gần đây thế cục Nhật Bản quả thực rất hỗn loạn. Xã hội đen vì tranh chấp địa bàn mà gây chuyện khắp nơi. Gia tộc Cơ A Mo To rất có thế lực ở nơi này. Takeshi Cơ A Mo To là một trong các đầu lĩnh xã hội đen ở đây. Chuyện kinh doanh sản nghiệp của hắn cũng có dính dáng đến xã hội đen. Takeshi Cơ A Mo To đã từng dặn dò Kisoku Cơ A Mo To, thời gian này không nên đi lung tung ở bên ngoài. Takeshi Cơ A Mo To biết rõ sắp tới sẽ có chuyện phát sinh. Hắn không muốn mình liên lụy vào trong đó, cho nên mới dặn dò Kisoku Cơ A Mo To không được đi lại tùy tiện ở chỗ này. Nhưng Kisoku Cơ A Mo To lại không thích nghe những thứ đó. Hắn vẫn dẫn người đi ra ngoài chơi như trước kia. Lúc đi ra khỏi tiệm cơm, Kisoku Cơ A Mo To phát hiện xe của hắn không thấy đâu nữa. Ở chỗ này còn có người dám trộm xe của hắn, làm Kisoku Cơ A Mo To tức giận đến mức mở mồm ra chửi mắng. Ra lệnh cho thủ hạ của mình đi tìm một chiếc xe khác đến. Ngay lúc thuộc hạ của hắn định đi tìm xe, một chiếc xe vận tải đi tới. Chiếc xe đó đỗ ngay trước mặt Kisoku Cơ A Mo To. Xéo ngay, mau xéo ngay cho ta. Kisoku Cơ A Mo To vốn đang bực mình, xe đã không thấy đâu. Kết quả còn có xe tải tới chặn đường của hắn. Mấy thủ hạ của Kisoku Cơ A Mo To lập tức lao tới, chuẩn bị đánh gã tài xế trên chiếc xe đó. Đoàng, một tiếng súng vang lên, tên xông tới chỗ cửa xe đầu tiên, định mở cửa xe ra bị một súng bắn trúng ngực, trực tiếp té trên mặt đất, trong lúc mấy tên còn lại còn chưa có phản ứng gì, lại có vài tiếng súng nữa vang lên, mấy tên thủ hạ đó cũng ngã xuống. Kisoku Cơ A Mo To hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng, không phải là hắn chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Chỉ là không ngờ chuyện đó lại xảy ra ở đây. Hắn không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Trong tình huống không hề đề phòng, Kisoku Cơ A Mo To căn bản không có phản ứng gì. Từ trên chiếc xe tải đó có 4 người nhảy xuống. 4 người này tốc độ rất nhanh. Sau khi nhảy xuống, trực tiếp tóm lấy tay chân của Kisoku Cơ A Mo To. Đưa Ki. Nơi này là nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa các bang phái xã hội đen. Cho dù có người trúng đạn ở chỗ này cũng không làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Hắc bang ở giữa tình huống ở chỗ này thực tế nghiêm trọng. Lần này Kisoku Cơ A Mo To bị bắt cóc, người ngoài chỉ cho rằng đó là chuyện xã hội đen sống mái với nhau. Kisoku Cơ A Mo To bị đánh bất tỉnh. Hắn không biết rốt cuộc mình bị đưa đến nơi nào. Lúc hắn tỉnh lại, mới phát hiện ra mình đang ở trong một gian phòng. Gian phòng bốn phía đều bị bịt kín, chỉ có một ngọn đèn sáng ở chính giữa gian phòng. Ở dưới ánh đèn, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang ngồi. Kisoku Cơ A Mo To nhận ra người đàn ông này là thành viên của gia tộc Jam Ách A Oa. Nói cách khác, hắn đã bị người của gia tộc Jam Ách A Oa bắt cóc rồi. Mau thả ta ra, ngươi biết ta là ai không? Takeshi Cơ A Mo To nói. Tất nhiên ta biết ngươi là ai, chúng ta muốn bắt cóc ngươi mà. Doi Jam Ách A Oa cười nói. Gia tộc Jam Ách A Oa chúng ta vốn là minh hữu với gia tộc Cơ A Mo To các ngươi. Nhưng gia tộc Cơ A Mo To các ngươi thật sự quá đáng. Không chỉ mưu sát gia chủ của chúng ta, còn muốn chiếm đoạt gia tộc Jam Ách A Oa chúng ta nữa. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra được. Cho nên, điều chúng ta có thể làm là cho ngươi nếm thử mùi đau khổ, rất nhanh thôi, sẽ là cha của ngươi. Ngươi đúng là điên rồi. Kisukuka Amoto không thể tin được người của gia tộc Giam Ách A Hoa dám nói chuyện với mình như vậy. Hắn là Kisukuka Amoto cơ mà. Nhưng Kisukuka Amoto còn chưa kịp nói xong đã bị Roi Giam Ách A Hoa ngắt lời. Roi Giam Ách A Hoa cười lạnh nói, thật xin lỗi, theo yêu cầu của gia chủ bọn tao đành phải làm như vậy thôi. Roi Giam Ách A Hoa vừa dứt lời, một luồng nước lạnh như băng phun về phía Kisukuka Amoto. Kisukuka Amoto lập tức bị nước lạnh dội ướt rồi. Súng phun cao áp tiếp tục bắn về phía Kisukuka Amoto. Kisukuka Amoto lập tức chu lên như sói.